Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 78 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 78. Đội trọng án, tiếng bước chân văng vòng hành lang, Hồ Lệ Quân dẫn một đám nhân mã tới phòng Diệp Phàm. Ở chi đội có chỗ nghỉ ngơi cho cảnh sát, những nhân viên thực địa sợ có nhiệm vụ đột xuất cho nên ngủ không ngon. Mới sáng sớm Hồ Lệ Quân đi khắp nơi tìm Diệp Phàm. Nghe Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt thẩm vấn cả đêm mới biết Diệp Phàm không ngủ chút nào, trực ở văn phòng. Cửa khép hờ, gõ cửa không đợi trả lời, Hồ Lệ Quân đi vào, người vùi đầu sau đống hồ sơ ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Là Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân nhìn mà đau lòng, tóc dài ra rồi, cằm lún phún đâu mà sạm đi không ít, má hóp vào, hai mắt thâm quầng, lại còn có mùi khói thuốc. Nhìn trên bàn đúng là có bao thuốc lá. Đi tới mở cửa sổ ra, đám Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên vào sau, mặt hí ửng định nói gì thì Diệp Phàm xịt một tiếng, ý bảo đừng ai lên tiếng. Cả đêm qua tôi không rời khỏi văn phòng này, cũng không nhận điện thoại, nhưng mọi người định nói gì tôi đều biết. Chị tin không, chị Hồ? Diệp Phàm đứng dậy vặn mình, chẳng nhớ mình ngồi bao lâu nữa, mặt tan rát, vô cùng khó chịu. Nhìn cái mặt của họ tôi cũng đoán ra. Hồ Lệ Quân cười nói, hai tên kia mặt quá dễ đoán. Không, còn có chuyện khác nữa. Được, cậu đoán đi. Hồ Lệ Quân hứng chí nhìn Diệp Phàm, mấy người kia không nói gì, xem ra hôm nay có tâm trạng để mà cười đùa rồi. Tôi đoán điều thứ nhất, hôm qua các cửa xưởng mỹ nghệ làm que kem cả một đêm không có thu hoạch, nghi phạm Tề Kiến Quốc lại thành nghi phạm độc lập rồi, không có bất kỳ dấu hiệu nào đồng lõa với nghi phạm khác phải không? Diệp Phàm ngáp một cái, lạ thật, trước kia ghét nhất phải suy nghĩ, bây giờ động não lại thành thứ giải trí với Diệp Phàm, gần như si mê cảm giác suy đoán ra mọi thứ này. Chuẩn xác, vừa đút pê, vài người bị cảm, may mà anh kéo mọi người đi, nên không bị. Tiêu Thành Cương hả hê lắm, thằng này tưởng chừng cả thế giới gặp họa mới là niềm vui lớn nhất. Trương Kiệt xoa xoa tay thách thức. Đoán nữa xem. Vậy đoán chuyện nữa, giờ tôi chưa biết kết quả thẩm vấn Trịnh Thành Thắng. Cùng lắm thì hắn biết chút chuyện thối nát của Lý Tám Chủ, Đồng Cô Sơn, khiến tội danh hai tên đó càng chắc hơn. Hoặc biết chút về Tề Thụ Dân, song chỉ là nghe đồn thổi thôi, đúng không? Diệp Phàm đắc ý nhìn mấy tên ngốc trước mắt, lại quay sang nháy mắt với Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân bị ánh mắt không đàng hoàng đó làm hơi chột dạ, sợ ba người kia nhìn ra cái gì, vội nghiêm túc hỏi. Ai đã xem kết quả rồi? Tôi. Trương Kiển giơ tay lên. Vừa mới xem xong, đúng như Diệp Phàm nói, hắn chỉ biết hai vụ án giết người cướp của, một Lý Tám Trụ làm ở Vân Thành, một là do Lý Tám Trụ và Đồng Cô Sơn hợp tác với nhau. Vai trò tên này giống Tôn Trọng Văn, phụ trách dụ dỗ đại hộ Thương Nam tới Đại Nguyên mua đồ cổ. Nếu không ăn chắc thì mua bán bình thường, nếu ăn được thì gây án. Khẳng định là còn chuyện khác nhưng không chịu nói, đoán chừng là đợi ai xui xẻo rồi mới đập thêm vài phát. Đại ca, sao anh biết? Anh nghe trộm mà. Tiêu Thành Cương không tin lắm. Diệp Phàm nhất định nghe ngóng được ở đâu rồi. Đơn giản, Trịnh Thành Thắng không thể biết nhiều chuyện quan trọng, nếu không sớm chung số phận với Tiết Kiến Đình rồi, làm gì tới lượt chúng ta thẩm vấn. Đúng, Trịnh Thành Thắng tuy quen biết Tề Kiến Quốc, chỉ biết rằng ở Bình Tây có căn cứ ẩn nấp, không biết đó là trạm trung chuyển cổ vật. Trương Kiệt lại phải xác nhận. Oa, tu thành tiên rồi, Diệp Phàm, làm sao cậu thông minh lên được thế? Quách Nguyên mắt tròn mắt dẹt. Con người tôi ngoài đẹp trai, trong thông tuệ, nếu không sao thành người đứng đầu các anh được, phải không chị Hồ? Không biết vì sao hôm nay Diệp Phàm lại vui vẻ như thế, còn trêu mình nữa. Hồ Lệ Quân lờ một cái cảnh cáo, có điều dù sao thì nhìn vui vẻ cũng tốt hơn suốt ngày sầu khổ, cùng góp vui. Còn chuyện quan trọng nhất, cậu đoán xem. Khụ khụ. Diệp Phàm ho vài tiếng, gõ gõ cái cốc rỗng. Tiêu Thành Cương vừa nhìn đi chỗ khác không biết. Quách Nguyên nhanh tay đẩy Trương Kiệt lên. Trương Kiệt đành ngậm mực đi rót nước cho lãnh đạo. Diệp Phàm vừa uống vừa nói. Đoán ra chúng ta được ăn Tết rồi, cái này chẳng phải bản lĩnh gì. Tôi đoán sắp giải trừ mệnh lệnh phong tỏa, tất cả về nhà ăn Tết. Tôi đoán vụ án này là lá rụng về cội. Cội ở đâu? Trên tỉnh, trọng điểm là truy bắt Đồng Cô Sơn và Lý Tam Chủ. Chuyện này chi đội khó làm được. Các đồng chí, chúng ta đã một trận thành danh, tương lai mọi người từ các đội làm trụ cột, còn lại chỉ đợi luận công ban thưởng thôi, đúng không? Nói một loạt suy đoán, gấp bộ sơ lại, xem ra suốt cả đêm Diệp Phàm lại xem vụ án lần nữa. Nói cho cả đám hoang mang nhìn nhau, đúng là được nghỉ rồi, về nhà 3 ngày ăn Tết với gia đình, nên ai nấy mới vui vẻ như thế. Không ngờ Diệp Phàm còn nói luôn cả chuyện sau Tết, cái này bọn họ thậm chí còn chưa biết. Thế này thực sự quá cả thần tiên, làm ai nấy cảm giác hơi hoang đường. Chỉ Hồ Lệ Quân mẫn cảm nhận ra giọng điệu Diệp Phàm không ổn. Đúng thì đúng, nhưng sao cậu không vui? Có gì mà không vui? Tiểu đội của chúng ta chỉ phá được án nhỏ, còn án lớn thì phải do tỉnh làm. Tương lai cho anh cái giấy khen bố thí là may mắn rồi. Thân phận sâu kiến thì nên biết đủ đi. Được rồi, chuẩn bị về nhà, năm sau gặp lại. Diệp Phàm đứng dậy. Anh đi đâu? Tiêu Thành Cương giữ lại. Đi rửa mặt, đánh răng, cạo râu rồi làm tóc. Không ai được quấy nhiễu tôi, đặc biệt là Trương Kiệt. Bye bye, năm sau gặp lại. Diệp Phàm làm động tác tạm biệt nữ tính rồi biến mất. Trương Kiệt hồ nghi. Chị Hồ, cậu ta làm sao thế? Có bệnh à? Có hơi chút quái gì, nhưng mà nói có lý lắm. Quách Nguyên gật gù. Chả làm sao cả. Trước kia không bình thường, đấy mới là Diệp Phàm bình thường đấy. Đính anh ấy là thế mà. Mọi người, giải tán đi. Hôm nay tôi phải nghĩ cách về nhà, năm sau gặp lại. Xe rau lại mất rồi, bất tiện thật. Tiêu Thành Cương phổi bò nói một câu rồi cũng vẫy tay chạy mất. Chuyện đầu tiên cũng là chuyện duy nhất, đó là về nhà. Nếu như trước khi về nhà làm chuyện gì thì là tắm rửa. Mấy người Tiêu Thành Cương, Quách Quyền, Trương Kiệt giống nhau, ồn ào đưa mấy đồng chí già về nhà, rồi lại nhiệt tình giúp đám lưỡng bưu bận thu dọn thiết bị điện tử. Tổ chuyên án tụ tập hơn 2 tháng, lệnh vừa ban bố một cái liền tan đàn xẻ nghé. Đợi chi đội, đợi rất lâu Diệp Phàm mới bắt được taxi, nhưng địa điểm lại không ai ngờ tới, trung tâm tư vấn tâm lý thuộc trường cảnh sát tỉnh. Tuyết bao phủ quá nửa ngôi trường, dấu chân không có mấy, giúp tuyết trắng giữ được vẻ đẹp tinh khôi của nó. Diệp Phàm đi thẳng tới tầng 5 ngôi nhà trắng, dọc đường đi không có lấy một người, nơi nào cũng đóng cửa then cài im phăng phắc. Vậy mà khi y gõ một cánh cửa liền được mở ra ngay, xem ra có hẹn trước rồi. Là Cảnh Văn Tú đứng bên cửa nhìn người có hẹn. Thời gian trước xuống cơ sở nghiên cứu, nhưng vì vụ án mà bị mắc cạn, Trương Anh Lan liền hoãn lại. 2 ngày qua an bài trực ban, tham dự lễ truy điệu Tằng Quốc Vĩ, bận rộn hơn thường ngày. Hôm nay nhận được điện thoại hẹn gặp của Diệp Phàm, Cảnh Văn Tú không chút do dự đồng ý ngay. Gặp lại một cái không khỏi bất ngờ. Tóc Diệp Phàm dài ra không ít, lại còn ngả về hai hướng khác nhau bù xù nhếch nhác, quầng mắt thâm, bên trong đầy tơ máu, tinh thần suy kiệt, nói chuyện yếu ớt, hoàn toàn không giống soái ca xấu xa trong ký ức, mà giống người bị hại vừa trải qua tai họa vậy, dáng vẻ rụt rè sợ sệt. Nhìn Cảnh Văn Tú cảnh phục gọn gàng xinh đẹp, Diệp Phàm như gặp được người thân, ngay câu đầu tiên đã hối hận vô cùng nói. Bác sĩ, tôi có bệnh, tôi hối hận vì sao lúc đó không nghe lời cô. Cái gì? Cảnh Văn Tú giật mình, đưa tay đỡ ngực, sợ hết hôn. Hôm trước cùng đồng nghiệp đàm luận với các đồng nghiệp về Diệp Phàm, cô còn miêu tả y ngàn dặm truy bắt hung phạm, trí tuệ phá mê án, ghê gớm ra sao, giữ anh hùng truyền thuyết lại thành thế này, làm sao không kinh ngạc. Tôi bệnh rồi, tôi thực sự bệnh rồi, tôi bị trầm cảm, tôi chỉ muốn tự sát. Diệp Phàm dựa vào bên cửa, bộ dạng thoi thóp bệnh tật, suốt cả thời gian dài ăn ngủ chẳng ra gì. Vừa liên tục chạy mấy tỉnh về, lại gặp chuyện Lý Tam Chủ, suốt cả một ngày đêm không ngủ rồi, chẳng cần nói cũng giống bệnh, bảo sắp chết cũng có người tin. Nữ nhân cảm tính, đặc biệt là dễ khơi lên sự thương hại. Nhìn Diệp Phàm như thế, Cảnh Vân Tú suýt rơi nước mắt. Chẳng trách ở lễ truy điệu không thấy anh ấy đâu, chẳng trách trưởng ban Trương tìm anh ấy mà không được. Thì đa anh hùng trong hiện thực là thế này. Cô vội vàng dìu Diệp Phàm ngồi xuống ghế, ôn nhu rót một cốc nước. Nhìn đôi mắt có chút đờ đẫn của Diệp Phàm, mơ hồ đổ nước vào mồm. Anh ấy thật đáng thương. Cảnh Vân Tú cắn môi dưới, lòng hết sức khó chịu, quên cả chuyện mình từng bị người trước mặt trêu ghẹo. Bệnh rồi sao? Cảnh Vân Tú quan sát hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi nguyên do. Diệp Phàm khổ sở tiết lộ nguyên do, trong quá trình truy bắt lại bắn bị thương một người nữa. Nguyên do này làm Cảnh Vân Tú sinh lòng sùng bái. Có triệu chứng gì à? Mất ngủ, vừa nằm xuống nhắm mắt vào lại thấy ác mộng. Mơ thấy gì à? Mơ thấy mình nổ súng bắn chết người, mơ thấy đào mộ thấy người chết, còn mơ thấy mình bị trúng đạn. Vì sao muốn tự sát? Thấy mình sống không còn ý nghĩa nữa, mất hết mọi thứ rồi, cả bạn gái cũng không còn nữa. Không nghĩ tới người nhà? Có chứ, vì nghĩ tới người trong nhà, thấy lúc trước mình có lỗi nên mới không muốn sống nữa. Thấy khi tâm tình mất kiểm soát có gì khác thường à? Có, thường xuyên nổi nóng vô cớ, sau đó muốn rút súng. Trải qua một phen trò chuyện, càng nói mặt Diệp Phàm càng đau khổ, càng nói càng khiến Cảnh Văn Tú có xúc động, muốn rơi nước mắt. Bệnh tình đang vượt qua sức chịu đựng của con người rồi, đây là chứng trầm cảm do tác động bên ngoài gây ra, trầm ngâm không biết xử lý thế nào. Diệp Phàm yếu ớt hỏi, bác sĩ Cảnh, có phải là nghiêm trọng lắm không? Cảnh Vân Tú gật đầu thầm thừa nhận. Thừa nhận một cái tức thì thấy Diệp Phàm suy sụp, sau đó vô cùng thê lương hỏi, vậy tôi phải làm sao? Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp với điều trị bằng thuốc, tốt nhất là thay đổi hoàn cảnh. Ôi, đang Tết lại tuyết lớn thế này, e một chỗ ăn dưỡng tốt không dễ tìm. Cảnh Vân Tú vô cùng thương tiếc, chẳng lẽ anh hùng đều kết thúc thê lương vậy sao? Bác sĩ Cảnh, liệu có thể cho tôi giấy chứng nhận tôi muốn xin nghỉ vài ngày, sau đó đi mua ít thuốc về nhà nghỉ ngơi? Không có giấy của cô, loại thuốc trị bệnh này không mua được. Diệp Phàm cầu khẩn. Không sao không sao, anh đợi chút. Cảnh Vân Tú thấy nhất định phải làm gì đó, chạy đi chạy lại lấy được giấy giám định tâm lý cảnh sát của sở công an tỉnh, tiện liền hai tờ, ký tên lên đó. Một giấy giám định, một là thuốc, khi dùng cần phải tuân thủ đúng ghi chú. Có thể giúp được anh là vinh hạnh của tôi. Mắt ngọc mày cong mũi xinh, cảnh phục không che lấp hết vóc dáng gợi cảm, thêm vào cặp kính gọng đen, người thực sự đúng như tên, vừa vặn thanh nhã vừa đẹp đẽ. Diệp Phàm sau khi được giấy chứng nhận như có được chí bảo, gấp cẩn thận cho vào túi áo, hai mắt đỏ hoe trông có vẻ vô cùng cảm động, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cảnh Vân Tú, mềm thật, chắc chẳng bao giờ phải làm việc nhà, sợ thật đã. Cảm ơn bác sĩ Cảnh, tôi sẽ nghe lời cô chữa bệnh cho tốt. Cảnh Vân Tú đã bao giờ được người ta cảm tạ như thế, lại là đồng nghiệp cực kỳ nổi tiếng trong ngành, kích động tới luống cuống, hết dịu dàng an ủi lại dặn dò, không nhận ra bàn tay bị Diệp Phàm vuốt ve bao nhiêu lần rồi, trong lòng còn nghĩ, chà, da tốt thật, kém chỉ tương một chút thôi. Ý, sao anh lại cười? À, tôi mừng quá. Diệp Phàm trong lúc lơ đễnh suýt bị lộ, không dám đóng kịch nữa, cảm kích nói, tôi biết cô nhất định trị được bệnh của tôi mà, đợi khỏe bệnh rồi sẽ tới cảm tạ. Bác sĩ Cảnh, dừng bước, tôi tự đi được rồi. Vừa nói vừa lui ra khỏi cửa, không nhìn thấy Cảnh Vân Tú, liền có càng chạy. Còn bà nó chứ, mấy gái làm thiếu chút nữa lộ tẩy. Có điều Diệp Phàm quá lo rồi, Cảnh Vân Tú chẳng phát hiện ra gì cả, còn đang chìm đắm trong cảm giác thành tựu. Hát nho nhỏ dọn dẹp lại văn phòng chuẩn bị về nghỉ Tết, chợt dừng lại, hình như không đúng, mình chưa chuẩn đoán gì cả, hình như toàn là anh ấy nói với mình. Càng nghĩ càng không đúng, người trầm cảm thì đáng lẽ không nhận ra mình bị bệnh mới đúng chứ. Chết, uống nhầm thuốc thì nguy. Nghĩ tới đó vội vàng mở cửa văn phòng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi, nhưng nhìn bốn phía chỉ có tuyết trắng, nào thấy người đâu nữa. Cả đêm không ngủ, vừa mới được nghỉ, Diệp Phàm lại xuất hiện trước cổng tiểu khu công an. Nơi này cách cục công an thành phố không xa, ngẩng đầu lên là thấy tháp chuông. Lúc xuất hiện nơi này, đánh chào tạm biệt người bên trong chiếc Mercedes đen. Thay đổi rồi, lại thay đổi rồi, không biết là vì được nghỉ hay là vì vừa trêu ghẹo em gái cảnh sát. Trông Diệp Phàm bây giờ có chút vị năm mới rồi. Cảnh phục được là thẳng tắp, ly nếp cẩn thận, cảnh huy trước ngực bóng loáng, di mũ là mái tóc ngắn gọn gàng tinh thần. Từ đầu tới chân đã tân trang một phen, quay trở lại là cảnh sát soái ca vạn người mê. Xe đi rồi, tay Diệp Phàm là một cái túi giấy, bên trong đựng rượu, tay khác cầm di động đọc tin nhắn. Theo địa chỉ trong tin nhắn vào tiểu khu, nhìn bốn xung quanh, thời gian tồn tại của cái tiểu khu này có vẻ khá lâu rồi. Sắc gạch đã phai, bồi quét tường loang lổ, nếu không phải là ở vị trí tốt, khó mà tin được lãnh đạo của công an thành phố lại ở trong tiểu khu bình thường thế này. À, mà Diệp Phàm tới đây làm gì? Tặng quà chứ làm gì? Tặng ai? Lãnh đạo, hỏi ngu bỏ mẹ. Trước khi làm lãnh đạo thì ra sức tặng quà, làm lãnh đạo rồi thì ra sức nhận quà. Đó là con đường trưởng thành phải qua của công vụ viên. phóng mắt nhìn khắp xứ Cửu Châu này đều chuẩn. Dẫm lên lớp tuyết dày vào trong tòa nhà, dậm chân cho tuyết rơi ra, đi lên tầng 3, cử hướng về phía tây, phòng số 303, đó là phủ phó cục Tiêu. Chuyện tặng quà thì Diệp Phàm khá là có tâm đắc. Cái thời đại học trốn học như cơm bữa, thế nên cũng suốt ngày tới nhà giáo viên tặng quà. Vận dụng đạn bọc đường còn thuần thục hơn súng đạn dưới nách vài phần. Đứng ở cửa trước, ra sức chớp chớp mắt, đánh miệng sang trái sang phải, điều chỉnh lại gương mặt, nỗ lực trừ bỏ dáng vẻ mệt mỏi, thay bằng gương mặt phục vụ viên tươi cười ở đệ nhất oa, đến khi lấy lại trạng thái rồi khẽ bấm chuông cửa. Bước thứ nhất, cười, nếu bị từ chối, cười tiếp, còn phải mặt dày mày dạn mà cười. Đợi rất lâu, cửa trong phòng mở ra, là khuôn mặt không quen, hơi béo, hơi đen, giống như thôn nữ có tuổi. Ở trong thành phố gặp được khuôn mặt thế này là hiếm có lắm. Diệp Phàm không dám xem thường, đứng nghiêm kính lễ giống như gặp lãnh đạo. Chào gì, cháu là cảnh sát viên Diệp Phàm của chi đội điều tra hình sự, từ đây gặp phó cục Tiêu báo cáo công tác ạ. Chàng trai thật có tinh thần, vào đi cháu, không cần thay dép đâu, đi cả giày vào, mùa đông lạnh lắm. Nữ nhân mở cửa giống như vô tình liếc qua thứ trong tay Diệp Phàm, cười rất niềm nở chất phác. Trước đó còn lo cửa nhà lãnh đạo không dễ vào, không ngờ lại dễ như thế. Chú hai còn chân an, lễ Tết lãnh đạo đều ở nhà đợi thu quà Tết, chỉ có vấn đề là mang theo nhiều hay ít, tuyệt đối không có vấn đề vào được hay không. Đúng thế thật, đi vào cửa, cười nói hàn huyên với người dì nông thôn, chưa được bao lâu thì trong phòng có một người mặc thường phục đi ra, nghe nữ nhân kia giới thiệu, nhau mặt lại ra chiều ngẫm nghĩ. Cậu là... trông lạ lắm, không ở trên cục đúng không? Mẹ nó chứ, giả vờ không nhận ra lão tử. Diệp Phàm chửi trong lòng, thái độ cung kính, lễ phép chu đáo, không người một cái. Chào chú Tiêu ạ, cháu là Diệp Phàm, hiện tạm điều tới đội trọng án. Chú hai cháu là Diệp Trung Thành, đồn trưởng đồn công an Thành Quản, huyện Ô Long. Chú cháu bảo cháu Tết rồi tới thăm chú Tiêu, tuyết lớn quá, nếu không chú cháu cũng tự tới ạ. Giọng nói rụt rè, ngôn từ ngoan ngoãn, lý do đầy đủ, miệng ngọt như mía lùi, gọi chú thân hơn gọi cha mẹ, chả có quan hệ máu mủ gì, bằng cái miệng này cũng đã quan hệ rồi. Thế là lập tức đổi được gương mặt tươi cười của lãnh đạo, ngửa cổ ra sau à một tiếng như nhớ ra, bố bố chán cười. À, cháu lão Diệp, biết rồi, nhớ ra rồi, khi huấn luyện viên cảnh vụ cấp 3, tôi là giáo viên của anh ấy. Năm kia, vì chuyện cậu vào hệ thống công an mà dây dưa xin tôi hạn ngạch, ha ha ha. Không ngờ tuyển được một tiểu anh hùng. À phải, tôi từng trao phần thưởng cho cậu đúng không? Nào, ngồi đi. Vài câu nói đã kéo gần khoảng cách hai bên. Diệp Phàm khiêm nhường ngồi xuống ghế sofa. Từ xa lạ tới thân thuộc chỉ bằng một câu nói, có lẽ mới đầu tỏ vẻ không nhận ra là để thăm dò thái độ mà thôi. Trình độ bợ đít của chú hai thật là cao. Đinh Đinh dặn dò mình đừng gọi phó cục trưởng mà gọi là chú. Xem ra kết quả không tệ. Có điều trong lòng Diệp Phàm vẫn chửi bới, vài ba câu chú mình thành học trò của người ta, vậy thì mình ở cấp bậc đồ tôn à? Uống trà đi cháu. Nữ nhân kia bê ra hai cốc ngâm lá chè xanh, một đưa cho Tiêu Minh Vũ, một đặt trước mặt Diệp Phàm. Cảm ơn gì ạ? Ở trong hoàn cảnh này chớ có thể hiện, phải tỏ ra rụt rè, phải đặt mình ở vị trí cấp dưới, vãn bối. Tiêu Minh Vũ gật gù, biểu dương tinh thần diện mạo của Diệp Phàm một phen. Sau đó là thuận miệng hỏi về câu tình hình công tác. Nghe nói hôm nay mới được nghỉ liền mắng ngũ thần quẳng, không biết quan tâm tới cấp dưới. Đương nhiên với Diệp Phàm ngày Tết còn kiên trì công tác thì vỗ về một phen. Cái trò làm màu lãnh đạo nào chẳng tinh thông. Có điều Tiêu Minh Vũ khiến người ta cảm động. Sớm biết vị phó cục trưởng này có tiếng tăm rất tốt, ít nhất so với loại lãnh đạo lưu manh chỉ nhận tiền mà không làm gì còn tốt hơn nhiều. Còn nổi tiếng quan tâm tới cấp dưới, xem ra không phải giả, chỉ ít bề ngoài là vậy. Đối đáp vài câu, Diệp Phàm đáp nhiều nói ít, hỏi từ chuyện nhà ở Ô Long tới sinh hoạt ở thành phố, quan tâm từ chú hai tới cha mẹ Diệp Phàm, đúng là mùi vị trưởng bối đầy đủ. Cái mặt không hiền từ nhưng cảm giác tốt, thậm chí Diệp Phàm sinh ảo giác hình như người này cũng giống người tốt. Ừ thì cứ tạm thời coi là người tốt đi. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, trả lời vài câu hỏi, đợi được cơ hội đi vào chủ đề. Chú Tiêu, cháu ở thành phố không có thân thích gì, chú hai cháu nói có chuyện gì tôi tìm chú. Có chuyện nhỏ này cháu hỏi chú cháu rồi, chú ấy bảo tìm chú, cháu không biết nên nói thế nào. À, có gì mà không nói được chứ. Vấn đề công tác hay khó khăn sinh hoạt đều phải kịp thời phản ánh với lãnh đạo mà. Đừng nói chuyện quan hệ chúng ta, dù chỉ là cấp trên cấp dưới, cũng có gì phải ngại, mạnh dạn nói đi. Lời Tiêu Minh Vũ rất ấm lòng người. Ai mà ngờ được ông ta nhiều phen kiên quyết khai trừ Diệp Phàm, còn đích thân đình chỉ công tác của y. Diệp Phàm đột đèn đưa ra yêu cầu không biết điều. Dạ, cháu muốn đổi công tác ạ. Hả? Cái gì? Đổi công tác? Đang làm tốt lắm mà. Tiêu Minh Vũ ngạc nhiên lắm, chớp mắt đã mở mắt to hết cỡ. Vốn còn tính làm sao đẩy tướng họa hại này đi, vậy mà y lại tới nhà tự xin chuyển chỗ. Tốt cái gì à? Mệt lắm ạ. Diệp Phàm thiếu tự nhiên, xoa nắn hai tay, ngập ngừng không dám nói. Ai? Chuyện này chú phải phê bình cháu. Sợ khổ đừng làm cảnh sát, làm cảnh sát đừng than khổ. Có ai không từng bước đi lên? Thanh niên chịu khổ một chút mới có lợi cho tương lai. Vì như bây giờ cháu đang làm rất tốt. Vụ án phân cục Tân Nguyên cho tới mấy vụ án buôn lậu luôn là trọng tâm chú ý của lãnh đạo sở và cục. Bằng vào biểu hiện của cháu, năm sau thành cán bộ cơ sở ưu tú cũng không thành vấn đề. Có điều không thể có tư tưởng sợ khổ sợ mệt được. Tiêu Minh Vũ đã vẻ thành tâm giáo huấn. Đúng như dự đoán luôn, Diệp Phàm tỏ ra thất vọng, khó xử, lại vài phần đau khổ, uống ngụm trà, lấy dũng khí nói. Chú Tiêu, chú không biết, từ nhỏ cháu đã khổ quen rồi, khổ cực thì không phải là vấn đề, nhưng mà công tác không ngày đêm, sinh hoạt đảo lộn, làm có bạn gái chưa được bao lâu đã chia tay, cứ suốt ngày chạy ngoài thực địa thế này, muốn lập gia đình cũng khó. Ha ha ha, cái thằng bé này, chẳng lẽ vì chuyện tình cảm mà gác công tác sang một bên, không làm hình cảnh thì làm gì? Tiêu Minh Vũ cười một tràng rồi hứng thú hỏi. Dạ, cháu muốn lên cục. Diệp Phàm vừa nói vừa lén nhìn, có vẻ ngại ngùng. Ừ, có chí khí, nhưng mà không dễ làm đâu. Người muốn từ cơ sở lên cục nhiều lắm, hơn nữa đang trong quá trình phá án, không thích hợp điều động. Nếu không, chú bị người ta chụp che cái mũ quấy nhiễu quá trình phá án. Nhưng mà vụ án kết thúc rồi ạ? Kết thúc rồi. Vụ án phân cục Tân Nguyên kết thúc bao giờ? Đề tài vô ý đi vào trung tâm, Tiêu Minh Vũ bị Diệp Phàm làm cho hồ đồ. Diệp Phàm ngây thơ giải thích. Tăng Quốc Vĩ đã được tìm về, cháu cũng bắt được nghi phạm số 1 Tôn Trọng Văn. Theo lời khai của hắn, đồng phạm là Đồng Cô Sơn đang bị truy nã toàn quốc. Bắt được kẻ này là mọi chuyện 2 năm đó 10. Thế không phải là đã kết thúc rồi sao ạ? Nói tới đó hơi dừng lại một chút, chú ý nét mặt của Tiêu Minh Vũ, nhưng không có chút biến hóa nào, vẫn nhìn Diệp Phàm chằm chằm, nghiêng tai lắng nghe. Diệp Phàm nói tiếp. Hôm qua bọn cháu còn phá một hang ổ chứa đồ buôn lậu, từ dấu tay để lại ở hiện trường, sơ bộ khẳng định là chỗ ẩn thân của Lý Tám Chủ. Tề Tụ Dân và Liên Nhận dù vụ án đã quay về trên tỉnh, tổng đội đặc cảnh và cảnh sát các địa phương truy bắt nghi phạm, nhiệm vụ của bọn cháu đã hoàn thành, nếu không chi đội trưởng đã không cho nghỉ Tết. Ờ, Tiêu Minh Vũ hết sức tùy ý hỏi. Động tính tối hôm qua không nhỏ, chú nghe nói là sẽ gộp với vụ án 1226, như thế thành vụ án buôn lậu lớn nhất tỉnh rồi. Nghe nói cũng do cháu dẫn đầu à, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Chú đấu tranh với loại người này mười mấy năm, nguy hiểm lắm. Vẫn không quên dặn dò quan tâm, vị này nhập vai thật tốt. Diệp Phàm lắc đầu. Có phải cháu đâu ạ? Không phải. Sao lại thế nhỉ? Mọi người đều truyền thế mà. Diệp Phàm của đại đội trọng án, giờ tiếng tăm sắp đuổi kịp Quách Định Sơn năm xưa. Tiêu Minh Vũ tán thưởng hết mức. Không phải cháu thật mà. Diệp Phàm lắc đầu phủ nhận. Hôm qua cháu vừa mới trở về, sau đó ngủ một giấc dài, nửa đêm nhận mệnh lệnh của chi đội trưởng âm thầm bố đắp khu Bành Tây, không bắt được người, không ngờ tìm ra văn vật. Có lẽ chi đội trưởng có mật báo, tin tức rất chuẩn, trực tiếp bao vây xưởng mỹ nghệ, chẳng tốn chút công sức nào đã có thu hoạch. Thế à? Cuối cùng cũng nhìn thấy chút hồ nghi hiện ra trên mặt Tiêu Minh Vũ. Có điều hiện Diệu Phạm chưa thể khẳng định là do vụ án tiến triển khác lạ hay là trột dạ, còn chưa đủ hiểu biết về con người ông ta có dữ liệu phân tích. Xưa nay Diệp Phàm nói chuyện không có trọng điểm, vì tư duy của y quá mức thiên mã hành không, chính vì thế mà không có thể biến chuyện có thể nghĩ tới thành trọng điểm. Chỉ thoáng nghi ngờ trôi qua, Diệp Phàm lại quay về chủ đề cũ thỉnh cầu. Chú Tiêu, chú xem, đây là giám định của tỉnh, công tác sinh hoạt không quy luật, nhiều lần nổ súng gây thương tích. Cháu xấu hổ không dám nói bao nhiêu đêm không ngủ được. Chú xem mắt cháu đi. Chuyên gia tâm lý học của tỉnh nói cháu bị trầm cảm, kê cho cháu cả đống thuốc. Giờ vụ án đã kết thúc, cháu muốn đổi sang hoàn cảnh yên tĩnh hơn nên... Tiểu Minh Vũ xem hai tờ giấy. Loại chuyện này ở trong nghề không hiếm. Sợ máu, sợ người chết, sợ bị thương. Chuyện cổ quái gì cũng có. Vì nổ súng gây chấn thương tâm lý dẫn tới trầm cảm là hết sức bình thường. Nhìn giấy này hình như thở vào, ánh mắt càng thêm phần hiền từ. Ai, chỉ trách chú không đủ quan tâm lời phó thác của lão Diệp. Không ngờ chuyện nghiêm trọng tới mức này. Chú nhớ rồi, sang năm có cơ hội điều động sẽ ưu tiên cân nhắc tới cháu. Cảm ơn chú, cảm ơn chú Tiêu. Diệp Phàm mừng rỡ vô hạn, vội vàng đứng lên khom người thật sâu cảm tạ. Nhân lúc Tiêu Minh Vũ cười không khép miệng lại được, nhấc cây túi lên bàn lộ ra một góc nhỏ. Cái gì? Tiền? Không ngờ Tiêu Minh Vũ tức thì sầm mặt, không còn hiền hòa nữa, chỉ tay giáo dục. Tiểu Phàm, cháu làm cảnh sát không thể vô nguyên tắc vô kỷ luật như vậy. Hơn nữa với quan hệ của chú với chú hai cháu, thứ này cũng không thể nhận. Rượu thì để lại, còn những thứ khác mang hết về đi. Chú Tiêu, không phải cháu tặng. Chú hai cháu nói chị ở nước ngoài chi tiêu rất nhiều, tặng chút tiền tiêu vặt, không phải của cháu. Ai, đừng có bày cái trò cũ rích đó. Mang về, mang về. Chú Tiêu, chú đuổi cháu đi cũng được, nhưng mà cái này chú giữ ạ, không cháu bị mắng ạ. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia vừa thò đầu ở phòng trong ra, chân bôi mỡ tạm biệt. Dì, cháu về đây, năm mới cháu tới bái phỏng. Chú Tiêu, cháu đi đi ạ. Nói rồi không đợi Tiêu Minh Vũ ngăn cản, tự chạy ra mở cửa. Nữ nhân kia đi theo vài bước vẫy tay tạm biệt, đang ngoài cửa không thấy ai nữa, khép cửa lại vào nhà. Trong phòng, Tiêu Minh Vũ ngồi im không nhúc nhích, không biết nghĩ gì. Túi giấy trên bàn có hai chai Mao Đài, một gói tiền không dày. Nữ nhân kia quay về, trực tiền đem điều đặt lên kệ, sau đó mới kiểm tra tiền. Hai mắt sáng lên, là đô, vội vàng chấm nước bọt đếm. Nhưng 5.000, tính toán một chút càng mừng hơn. Trời, lão Tiêu, chàng trai đó lai lịch thế nào? Sao trước kia chưa gặp? Tặng đô này. À, cháu lão Diệp, vào hệ thống công an do tôi lo liệu. Cha, còn nhiều hơn cả đội trưởng, nhờ công việc gì? Trẻ nhỏ mà, chẳng qua muốn nâng đỡ vào cục đánh bóng để thăng tiến. Đứa bé này cơ trí đấy, biết đủ là dừng, không tham công. Tuổi còn nhỏ nhưng có tầm nhìn, làm khoa trưởng không thành vấn đề. Muốn làm khoa trưởng thì số tiền này sao đủ? Nữ nhân bĩu môi, sự tham lam đó hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt thật thà. Ha ha ha, đương nhiên là không đủ. Có điều cậu ta không tặng tiền thì tôi cũng muốn điều động. Nghe người ta nói thằng bé này thông minh, tôi không tin. Giờ tin rồi. Nói đúng hơn là thông minh, so với loại khuôn mặt như Ngô Đích thì không cùng cấp bậc. Tiêu Minh Vũ dựa lưng vào ghế sofa, tùy ý ném tiền lên bàn. Tự hồ chẳng bận tâm tới tiền. Chính ý tứ lộ ra trong sự cung kính kia mới làm ông ta hưởng thụ. Tặng chưa? Rồi. Tiêu Minh Vũ có chút đề phòng nào không? Không. Thế thì không hợp lý. Về lý luận thì cấp dưới của Ngũ Thần Quảng ít nhiều ông ta phải đề phòng chứ. Hai người bọn họ găng với nhau cả đời rồi, bên ngoài là cấp trên cấp dưới, kỳ thực là hai giai cấp đối địch. Làm sao cậu giải trừ được tâm lý đề phòng của ông ta? Tôi để ông ta thấy tôi là đứa trẻ ngoan, còn chuyện xấu đổ hết trong Ngũ Thần Quảng, thêm vào mối quan hệ của chú hai tôi, cho nên mọi thứ đều hợp lý. Chúng tôi không đứng ở phía đối lập, ông ta căn bản không để tôi vào mắt thì có gì phải đề phòng? Diệp Phàm thoải mái nói. Nếu đúng là ông ta thì thả môi, nếu không phải ông ta thì quen biết một lãnh đạo cũng tốt. Cậu tính toán vẹn toàn quá nhỉ? Chú bỏ tiền mà, tội gì không làm? Trong khoang xe, hai người trò chuyện là Diệp Phàm và Lý Uy. Đi qua con đường chưa được dọn tuyết, trước kia đi tặng quà còn sót của, lần này Lý Uy bỏ tiền, Diệp Phàm hết sức nhẹ nhõm, chẳng có tí cảm giác nào. Xe rời đường Tân Hà, Lý Uy để ý thời gian. Sắp trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Mai hạ tăng lão Tằng, cậu sống ở đâu? Tôi bảo Nguyên Nghị Minh đi đón. Hôm đó Nam Nam muốn nói chuyện này với cậu, nó quan tâm tới cậu lắm đấy. Đừng thấy tính nó quật cường, kỳ thực không giữ như vậy đâu. Thôi à, giám đốc Lý, tôi tới viện Phúc Lợi ở Thượng Bách Lâm, lát nữa về nhà chỉ muốn ngủ, đã một ngày một đêm chưa ngủ rồi. Được, vậy cậu làm việc của mình đi. Lý Uy thấy Diệp Phàm đúng là mệt mỏi lắm rồi, lái xe tới địa điểm y muốn cũng không hỏi nguyên do, thả y xuống rồi đi luôn. Đèn lồng đỏ treo trên cửa, hai bên dán cầu đối tết. Loáng thoáng nghe thấy trong sân tiếng nô đùa la hét. Diệp Phàm đi lên bậc thềm, nhìn thấy một đám trẻ con được người chăm sóc dẫn dắt đắp người tuyết. Nhân viên quản lý viện phúc lợi đang dọn dẹp tuyết đóng dồn thành đống ở góc sân. Lúc này mới cảm giác được mặt trời đã lên, chiếu ánh sáng hoa mát xuống tuyết. Trên bậc thềm mấy người già ngồi ở ghế dài, người thì ngồi trên xe lăn, chẳng nói được là bao nhiêu tuổi. Mặt cô hơi đờ đẫn nhưng vẻ mặt an lành. Trong đám trẻ con có không ít đứa què chân, thiếu tay, song trên mặt chúng không có u buồn, chỉ có niềm vui rào rạt. Diệp Phàm tới đây mấy lần liền thích sự yên bình ở nơi này, giống như mảnh đất lành giữa thành thị huyên náo, sự yên bình giống tiếng ca của người chăn cừu. Tầng 3, phòng chăm sóc trẻ em, nơi này thường qua lại với cục công an. Trẻ em bị bỏ rơi được thống nhất đưa tới đây nuôi dưỡng. Diệp Phàm thò đầu vào cửa sổ, một hàng giường nhỏ, quán nửa là trống. Cô điều dưỡng trẻ đang nhét bình sữa vào miệng đám trẻ con, cua tay đạp chân. Đứa bé mà y tươi thầm đang chớp đôi mắt to nhìn thế giới bên ngoài. Cười rồi, Diệp Phàm cười toét miệng, gõ cửa. Cô điều dưỡng mở cửa cho y vào, chỉ đứa bé bụ bấm ở giữa phòng. Sợ hơi lạnh mùa đông làm lạnh đứa bé, Diệp Phàm ủ tay trong lòng hồi lâu mới dám đưa tay ra trêu. Cái má phính non mềm, đứa bé kêu a a chảy nước dãi, làm Diệp Phàm không kìm được ôm vào lòng. Cũng a a đáp lại, chỉ cần không đáng ỉa khóc quấy, trẻ con luôn làm người ta thích. Đây là đứa con côi của Tiết Kiến Đình, được 1 năm 3 tuổi, đang ê a học nói. Gọi được cha rồi, Diệp Phàm không biết vì sao mình yếu đuối như thế. Lần đầu tiên nghe tiếng cha liền rơi nước mắt. Nhưng sau khi tới vài lần, mỗi lần đứa bé gọi cha, trong lòng có cảm giác chua xót, cũng có gì đó là lạ. Chẳng lẽ làm con quen rồi nên muốn làm cha? Diệp Phàm nói không chắc, nhưng y thích cảm giác này. Rất thích thơm má đứa bé, thích tiếng cười giòn tan đó, thích đứa bé gọi cha chưa sỏi. Cô điều dưỡng nhìn hai người chơi vui vẻ như thế, trêu. Diệp Phàm, anh có thích tới mấy cũng không phù hợp với điều kiện nhận nuôi đâu. Đứa bên này có mấy đôi vợ chồng tranh nhau rồi, viện trưởng của chúng tôi đang cân nhắc điều kiện. Thế à, cũng tốt, tìm cho nó một gia đình trọn vẹn thì hơn. Diệp Phàm đung đung đứa bé trong lòng. Đứa bé cười rất to, chưa hiểu chuyện chưa chắc là bất hạnh, ít nhất không có nỗi đau. Chơi một lúc rồi quyến luyến đặt đứa bé trở lại giường. Quyến luyến thơm ma mấy cái, giống như những lần trước, chỉ tới thăm nuôi để lại vài trăm rồi cáo từ. Y chỉ có thể làm tới vậy, biểu đạt chút áy náy với Phùng Mai Mai, vẹn vẹn chỉ có thế thôi. Lặng lẽ đi xuống lầu. Mặt trời chiều nắng ấm chẳng được bao lâu chuyển thành nhợt nhạt, sân cũng đã vắng lặng. Bọn trẻ con được đưa đi ăn cơm rồi, người già hoặc được đẩy hoặc được đỡ đi qua sân vừa dọn tuyết, thi thoảng dừng lại thì thầm với các cụ già một hai câu, khuôn mặt như vỏ cây khô giãn ra, nếp nhăn hằn càng sâu, có chút buồn cười. Dọc đường cứ cười như thế, hôm nay đi tặng tiền 2 lần, tâm tình lại hoàn toàn trái ngược. Ra khỏi cổng, đột nhiên đằng xa có chiếc xe bấm còi thu hút sự chú ý của Diệp Phàm. Lão Hồ Lệ Quân đứng bên xe bấm còi xong với tay với đi. Diệp Phàm đi nhanh tới, áo khoác da đen, quần jean bó và giày da đen cao cổ. Hồ Lệ Quân trông rất cá tính xinh đẹp. Sau lưng là chiếc xe việt dã của đội, là mượn xe công làm việc tư rồi. Từ sau đêm điên đảo Loan Phượng đó, có một quãng thời gian hai người có chút xa cách, nhưng vì vụ án khiến suốt ngày phải tiếp xúc, bất chi bất giác lại gần gũi thêm vài phần. Một cười tươi, một nhoẻn miệng. Đi tới chiếc xe, Diệp Phàm hỏi: Sao chị biết tôi ở đây? Đoán thôi, trước khi cậu về thế nào chẳng qua nơi này. Điều dưỡng nói cậu muốn nhận nuôi đứa bé à? Hồ Lệ Quân mở cửa xe đã hiệu Diệp Phàm đi lên, hỏi. Diệp Phàm có chút tiếc nuối: Muốn, nhưng mà tôi chưa lập gia đình, cứ bàn là không đủ điều kiện. Hồ Lệ Quân không hỏi Diệp Phàm đi đâu. Mở cho cậu cái cửa sau, được Trùng Lục đồng ý rồi. Về nhà lái chiếc xe này, xích chống trượt đã lắp rồi đấy. Tàu xe về Ô Long đi vòng hơi xa, mấy ngày nữa mới thông được xe. Bao giờ đi? Mai, tiến tổng quốc Mỹ đã. Chiều mai đi, đi chậm một chút, hẳn là tối về rồi. Diệp Phàm quay đầu nhìn viện điều dưỡng lần nữa. Xe chuyển bánh, tâm tình Diệp Phàm có vẻ đi xuống. Mãi một lúc không thấy y lên tiếng, Hồ Lệ Quân đành phải bắt chuyện. Này, cậu muốn đi đâu? Ăn cơm, sau đó ngủ một giấc thật say, thật dài, ngủ tới tận sáng mai. Tôi biết một chỗ, tôi đưa cậu đi. Phải rồi, vị trợ lý Cảnh có gọi điện tới, tìm cậu. Nói nó là cái thuốc trầm cảm kia đừng uống vội, để kiểm tra chuẩn xác đã. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt thận trọng của Hồ Lệ Quân mà không nhịn được cười. Ha ha ha, chị Hồ, chúng tôi có giống bị trầm cảm không? Hồ Lệ Quân chẳng cần nhìn cũng thấy giống. Thời gian qua bao sự thất thường của Diệp Phàm cô thấy hết. Hình như có một chút đấy. Diệp Phàm không giải thích mục đích của mình. Chị Hồ, có biết vì sao tôi thích tới viện Phúc Lợi không? Nơi đó đất yên bình, đất an lành, không có súng, không có tội ác, cũng không có đổ máu. Những thứ chúng ta phải tới suốt ngày đó, chỉ cần là người đều sẽ bị trầm cảm. Lẽ nào chị không bị? Có chứ, làm người này sao tránh được. Đã thực địa càng nhiều thì càng vấn đề, chỉ là không nặng như cậu. Hồ Lệ Quân thừa nhận. Diệp Phàm đứng suốt ngày nghĩ mấy chuyện đó. Tuyết rừng trời quang rồi, tâm tình cũng phải thả lỏng đi chứ. Vừa Tết vừa có mỹ nữ, chẳng lẽ không cao hứng? Cười đi, chị đây mời cậu ăn cơm. Diệp Phàm không cười. Tôi không nghĩ những chuyện đó, mà nghĩ lần này chị tới lòng dạ khó lường. Nói không chừng ăn cơm xong lại xảy ra chuyện giống như hôm ở tòa nhà đường sắt, cho nên tôi phải đề phòng. Đoán chính xác rồi. Hồ Lệ Quân không né tránh, lớn tiếng cười, ngoặt xe một cái làm Diệp Phàm hết hồn. Đại Nguyên, mới 5 giờ chiều, tuyết rừng chưa lâu, mây đen lại kéo tới, ánh đèn đã thấp thoáng hiện lên ở thành phố vùng Tây Bắc. Trong một căn hộ chung cư, mùa đông rét buốt lại có cảnh ngập tràn xuân sắc. A a ư ư a, âm thanh có chút hơi khàn của Hồ Lệ Quân vang vọng khắp phòng, tiếng đến ấm ức mấy tháng phóng tích hoàn toàn. Nơi Hồ Lệ Quân đưa Diệp Phàm tới là nhà mình, chỉ có điều không giống đi ăn lắm. Góc ghế sofa ở phòng khách ném một chiếc giày đen, bàn trà bị nghiêng sang một bên, chiếc áo lót ren đỏ chụp lên bình hoa, nhưng không nhìn thấy áo quần của Hồ Lệ Quân. Bên cạnh ghế sofa là vứt bừa bãi quần áo nam nhân, đệm sục sạch cho thấy chiến trường kịch liệt thế nào. Trong phòng ngủ cũng không nhìn thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy đào đào, tiếng thân thể và tiếng thân thể va chạm đầy tiết tấu. Cái giường đôi cũng hỗn loạn, còn động lại một vệt nước rõ ràng trên ga trải giường màu trắng. Một cây giày rơi bên gối, cái quần jean của Hồ Lệ Quân vứt ở dưới đất, nhưng áo len lại treo ở cửa phòng tắm. Vòi hoa sen mở, tí nước nhỏ ở trên đầu rải xuống lên tấm lưng trần uốn cong của Hồ Lệ Quân. Bờ mông tròn lẳn săn chắc cố sức bềnh lên, tay vịn vào giá phía dưới vòi hoa sen, mái tóc ướt đầm, ngực dán vào vách tường úp men. Từng men man mát truyền tới đầu vú săn cứng của cô đem lại kích thích đặc biệt. Một bên chân vẫn còn treo chiếc quần lót cũng màu đỏ, ngón chân phải nhón lên cho bằng chiều cao của Diệp Phàm. Tư thế không thuận lợi nhưng khoái cảm thì không cần nghi ngờ. Hai tay Diệp Phàm ôm lấy vòng eo không thể nói là mảnh mai, nhưng không có chút mỡ thừa nào. Trên mặt trên người không rõ là nước hay mồ hôi, cũng ướt sũng, mồm mở ra thở nặng nhọc. Từ vẻ mặt có chút nghiêm túc của y, xem ra không cầm cự được lâu nữa. Đừng, ư ư, dừng lại, chân tôi nhũn ra rồi đây này, kết thúc đi, nghỉ ăn chút đã. Giọng nói của Hồ Lệ Quân có chút thều thào, xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng, liên tục thay đổi mấy chiến trường. Thằng nhóc thật biết hành hạ người ta, mỗi lần sắp tới lại đổi chỗ. Bên trong, Diệp Phàm vuốt ve bờ mông cô, bóp một cái hỏi. Ừ. Hồ Lệ Quân gấp lắm đôi. Bên cạnh là tấm gương mơ hồ phủ kín hơi nước, vẫn phản chiếu gò má hồng đực, tư thế đáng xấu hổ. Đằng sau là nam nhân cường tráng. Chung cũ của cô vốn là thành phần trí thức, chuyện giường chiếu không thể nói là không thỏa mãn. Nhưng cả hai người tương đối bảo thủ, không ngờ ở bên cạnh chàng trai này mình lại buông thả như thế. Nhìn dáng vẻ phong đãng của Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm hít sâu một hơi, vừa bắt đầu phát động đợt tấn công cuối cùng, vừa hôn má tai Hồ Lệ Quân. Ngơ ngỡ làm cô nghiêng đầu sang bên, tìm tới cánh môi Diệp Phàm. Môi mềm bị lực hút mạnh làm mê loạn, đầu lưỡi không ngừng đưa ra để nam nhân thi thoảng cảm giác được tiếc tắc chân mềm mà không hoàn toàn thỏa nguyện, phải nỗ lực hơn nữa, mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Đến khi Diệp Phàm dừng lại, mặt người lên trời phát ra tiếng kêu thỏa mãn, thì toàn thân Hồ Lệ Quân cũng như đút mất dương, từ từ khuỵu xuống sàn đá hoa, người hơi giật giật, cao trào hai lần liên tiếp khiến cô tịch tắc ngắn tựa mất ý thức. Diệp Phàm cúi xuống bế Hồ Lệ Quân lên. Hồ Lệ Quân nằm trong vòng tay đan chắc, hồi tỉnh lại, vươn tay ôm cổ Diệp Phàm, bốn cánh môi lại có chút nôn nóng tìm tới nhau. Dậy rồi à? Ừ, dậy rồi. Ngủ có ngon không? Từ 5 giờ chiều hôm qua cho tới 6 giờ 30 sáng nay, ngủ giỏi thật đấy, như lợn vậy. Ha ha. Hồ Lệ Quân đẩy cái đầu rúc vào lòng mình ra, một khuôn mặt điển trai cười sâu xa, nhô đầu lên khỏi chăn, bộ dạng khoan khoái giống như thưởng thức một món ngon. Diệp Phàm từ phía sau vòng một tay vòng qua ôm bụng Hồ Lệ Quân, lúc này cũng thỏa mãn viết đó lên mặt, chân cũng kẹp lấy đùi cô, thân mật như đôi vợ chồng. Phòng ngủ rừng ấm, ánh sáng lờ mờ của ban mai mùa đông. Một đôi nam nữ trên người đắp chăn nhấp nhô uốn lượn. Hồ Lệ Quân rất chu đáo, chẳng những kiếm cho Diệp Phàm chỗ ăn cơm, còn kiếm chỗ ngủ, hai người ôn lại đêm điên cuồng kia. Không thể phủ nhận cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng, thư giãn vẫn là hoan ái, đặc biệt là sau đó mệt như lợn trên lan đang ngủ, chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Dưới tác dụng của hai loại phương thức đó kết hợp, muốn trầm cảm cũng không được. Ví như Diệp Phàm lúc này tinh thần sáng láng, bị Hồ Lệ Quân kéo khỏi chăn vẫn không thành thật, người mùi hương cơ thể mê người, ôm gia nhân mềm mại, nổi hứng đóng vai ác thiếu gia trêu ghẹo thôn nữ, nhấc cằm Hồ Lệ Quân nhắm mắt nhìn chằm chằm đầy ý đồ. Hồ Lệ Quân thực sự quá hấp dẫn, chưa nói cái khác, chỉ riêng vòng eo săn chắc tràn ngập sức sống đang ở dưới tay hắn cũng đã đủ khiến cho người ta mất hồn thôi. Chỉ hơi nhẹ nhàng xoa xoa vài cái đã cảm thấy như là hồn mình đã phiêu diêu. Hồ Lệ Quân có hơi xấu hổ, gạt móng heo của Diệp Phàm ra. Đừng nghịch nữa, cứ như cả đời chưa được ngủ với nữ nhân vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn mà, lần trước đổ cho tôi, còn lần này chỉ dụ dỗ tôi tới nhà chị đấy nhé. Diệp Phàm nói xong, vòng tay ôm trọn Hồ Lệ Quân vào vòng tay, làm cô giống như chú chim non nhỏ bé vậy. Hồ Lệ Quân trên giường rất hoang dại, nhưng cũng không ngại làm tiểu nữ nhân một phen, hứng thú nhìn tiểu soái ca, ngón trỏ chống mũi Diệp Phàm, đột nhiên hỏi giống như trêu đùa. Này, không sợ tôi quấn lấy cậu, nhất định đòi cậu phải cưới sao? Diệp Phàm có vẻ chẳng sợ chuyện đó. Thì cứ quấn lấy đi, cưới một cô vợ có nhà, có xe, có tiền, có công tác ổn định, đốt đèn tìm cũng khó. Chị Hồ, kỳ thực trong lòng chị cũng biết giữa hai chúng ta không có kết quả, đúng không? Yêu và tình dục là hai chuyện khác nhau, cuộc sống và đời sống tình dục cũng là hai chuyện khác nhau. Tôi hạ quyết tâm lấy chị dễ hơn chị hạ quyết tâm lấy tôi. Tôi dám, chỉ sợ chị không dám. Ha ha, tôi biết, nhưng tôi không kìm được muốn hưởng thụ quá trình đó. Hồ Lệ Quân bị Diệp Phàm nói trúng tâm sự có chút hờn giận. Nữ nhân đã ly hôn, lựa chọn hôn nhân lần thứ hai càng lý trí. Tình cảm và tình một đêm là hai khái niệm khác nhau. Biết thì biết thế, bị Diệp Phàm nói thẳng ra làm cô vẫn hơi giận, dùng một chiêu cầm nã kẹp cổ Diệp Phàm. Tương lai cậu có vợ, làm chồng người ta rồi, có phải vẫn ở ngoài chơi hoa gẹo cỏ không? Thành thật khai báo. Này, chúng ta đang trần truồng đấy, thảo luận vấn đề đạo đức không thích hợp đâu. Diệp Phàm gỡ canh tay Hồ Lệ Quân, bị hỏi một câu như thế có hơi lúng túng, chuẩn bị rời giường, không ngờ bị Hồ Lệ Quân ôm lấy, muốn đi bồi tiếp mình nằm thêm một lúc. Nữ nhân dễ thay đổi, lúc lo được lo mất càng dễ thay đổi. Hồ Lệ Quân lúc ôn nhu, lúc bá đạo càng thêm phần phong vận. Chính như lúc này, khuôn mặt hồng hồng thẹn thùng, toàn thân chẳng có một mảnh vải. Diệp Phàm hận không thể nằm mãi trong giường không ra, nhưng nhớ tới Tương Địch Giai đã rời khỏi Đại Nguyên, chẳng biết có cơ hội gặp lại không. Không khỏi hiện lên hình ảnh cô gái ôm mặt khóc chạy khỏi phòng. Kỳ thực khi cô gái dưới thân rên rỉ thở dốc, y có ảo giác người trong vòng tay của mình chính là chị Tương. Lúc này đây, chị Tương mới là người cần an ủi và vuốt ve nhất. Chỉ là trong lòng mình là người khác, tay không kìm được vuốt ve thân thể đầy sức sống ấy. Ôi, nam nhân đều có cơ hội làm Liễu Hạo Huệ, nhưng lại càng thích làm Tây Môn Khánh hơn. Mẹ nó, xem đời này mình xấu xa chắc rồi, muốn cao thượng cũng không cao thượng nổi. Trước kia không phân rõ được gian tình và ái tình, giờ thì có cảm giác rồi. Nhớ tới Tương Địch Giai, lại nhớ tới Hương Hương, giờ đã thấy cái cảm giác day dứt khi nằm bên một người không phải là người mình yêu thương rồi. Trừ thầm một câu, chỉ thấy tường thành ái tình thuần khiết xây dựng một thời gian chớp mắt sụp đổ. Nghĩ cái gì thế? Hồ Lệ Quân nhéo tay Diệp Phàm khẽ hỏi. Diệp Phàm lắc đầu không đem tâm sự nói ra. Hồ Lệ Quân còn cho rằng tâm tư của y đang đặt lên vụ án, nghiêng người qua vuốt ve gò má hơi đăm đáp, vài phần yêu thương. Có phải cậu chuẩn bị bỏ vụ án này không? Bỏ? Vì sao chị hỏi thế? Tôi đã làm cái nghề này gần 10 năm rồi, sao không hiểu? Kỳ thực từ lúc đội trưởng ra lệnh bỏ phong tỏa, tôi đoán là cậu đã nghĩ tới rồi. Khi trên tỉnh xuống muốn chúng ta báo cáo dẫn theo Ngô Đích, hôm qua dẫn người tới dọn hiện trường xưởng mỹ nghệ cũng là Ngô Đích, kỹ thuật hình sự là sở trường của hắn. Có bao nhiêu manh mối chúng ta tìm ra như thế, hắn giải quyết vụ án này quá dễ dàng. Chi đội từ vai trò chính chuyển sang vai trò hiệp trợ là chắc chắn. Dù sao vụ án lớn như thế, ai giải quyết được đủ vốn liếng kiêu ngạo 10 năm. Hồ Lệ Quân bất bình thay cho Diệp Phàm. Cảnh sát viên cấp thấp chỉ có thể tác động tới tiến triển vụ án, chứ không thể tác động tới phát triển của thế cục. Mà nhìn tình thế bây giờ, cả thành phố lẫn tỉnh đều muốn đưa Ngô Đích lên. Như thế người không có bối cảnh, không đủ tư lịch như Diệp Phàm nói không chừng bị người ta gạt sang bên lề. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Vậy thì phải làm sao? Chẳng thể thay đổi được gì, có chút công lao là được. Huống hồ tìm về được Tằng Quốc Vĩ, kẻ giết người cũng lộ diện, oan khuất được sáng tỏ, người tìm kiếm ông ấy mười mấy năm đều yên lòng, đó mới là quan trọng nhất. Cậu cao thượng như vậy sao? Không để ý thật sao? Diệp Phàm lắc đầu không đáp. Hồ Lệ Quân chưa từ bỏ. Luận riêng bản thân vụ án, tôi thấy có hai loại khả năng chuyển biến. Loại thứ nhất là thừa thế tiến tới, cha liền một hơi đã kết quả. Loại thứ hai là kết án ở đây. Bây giờ hung thủ đã lộ diện, nhưng kẻ đứng đằng sau là ai? Có phải là kẻ trên xe kia không? Có phải còn có người trong nội bộ chúng ta tham dự? Đây là điều rất quan trọng, mà hiện giờ chính là thời điểm trọng yếu. Ở ngã rẽ này, tra tiếp ra đại án hay kết án cho êm chuyện. Dù sao tìm thấy hung thủ là mọi thứ có thể giải thích hoàn mỹ. Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? À, Diệp Phàm có vẻ lơ đễnh, liền bị Hồ Lệ Quân nháo một cái. Diệp Phàm bị đau kêu lên. Vẫn đang nghe mà. Tôi hỏi chị nhé, cho dù chị phá được án rồi, đến khi ra tòa, chị nghĩ liệu có công bằng không? Đến khi thi hành án, chị nghĩ quản giáo liệu có giở trò không? Tể tụ dân tuyên án 20 năm, vậy mà vài năm tôi đã ra rồi. Hết giảm án lại ra nước ngoài, sống giàu có sung sướng tiêu diêu, quay trở lại ngang nhiên gây án. Dù kéo tấm màn đen ra, người xui xẻo là chúng ta, chẳng lẽ chị không nhìn ra? Cậu nghĩ như thế à? Hồ Lệ Quân ngạc nhiên. Tôi căn bản không nghĩ gì cả, chỉ muốn nghĩ tới những chuyện tốt đẹp thôi. Ví như đến viện Phúc Lợi thăm bé mập, chiều cô điều dưỡng trẻ, đồ như sắp được về nhà ăn ngon vài ngày. Không thể quá hết lòng với nghề, nếu không chết sớm. Còn nhiều thứ mỹ hảo để hưởng thụ mà, tôi chưa muốn chết sớm. Diệp Phàm nhìn bờ vai trần của Hồ Lệ Quân, tay đưa đà không thành thật, hai bầu ngực trắng múp míp đã nắm ở trong tay, xoa xoa nắn nắn vài cái. Không tin. Hồ Lệ Quân giữ tay Diệp Phàm lại. Bí mật cực lớn cũng là một chuyện mỹ hảo, liên quan tới chị đấy, có tin không? Diệp Phàm nâng nửa thân trên lên, ngắm nhìn thân thể đầy nhợ sống phía dưới chăn. Nói thử xem. Hồ Lệ Quân cảm giác được sự tham lam và nóng bỏng trong mắt Diệp Phàm. Nói một câu với giọng dụ hoặc, đặt tay lên chăn đầy hàm ý. Nữ nhân vì người mình yêu mà đẹp, vì người mình yêu mà vui, được nam nhân thưởng thức, dù mặc quần áo hay không, khái niệm tương đồng. Tôi phân tích tới đây, từ đây có thể phản ánh một loại tính cách, tư duy lẫn khuynh hướng tư tưởng của nữ nhân. Tin không? Chị lộ ra, tôi nói cho nghe. Diệp Phàm kéo chăn xuống tiếp. Hồ Lệ Quân phì cười, đôi mắt lúng liếng, thổi một hơi vào mặt Diệp Phàm, từ từ kéo chăn xuống. Thấy rồi, nhìn thấy rồi. Diệp Phàm nuốt nước bọt, bộ dạng thèm khát. Trước mắt là ngọn đồi no tròn, nhô cao, là nơi lần đầu khơi lên dũng khí vô hạn của mình. Giờ vẫn thế. Bí mật chính là ở đây. Diệp Phàm chỉ nơi đó, mặt hết sức nghiêm túc. Hình dáng, kích cỡ của nó, còn có màu sắc quần vũ ở mức độ nào đó ám thị vận mệnh và tính cách của nữ nhân. Nhìn hai bầu vú của chị này, hình trái dừa, nó tròn láng mịn, giống như con người chị, nhiệt tình với sinh mệnh, tràn đầy kích thích. Nhìn nơi này đầy lực xung kích, đầy lực cảm nhiễm, giống tính cách của chị. Hồ Lệ Quân cười ngất, hai bầu vú rung rinh hết sức mời gọi. Diệp Phàm hai tay cùng xông lên, vò nắn bóp bê, dùng hết cả 18 bàn võ nghệ. Hồ Lệ Quân tuy cảm thấy hơi đau, nhưng cũng hết sức kích thích, hưng phấn, ở dưới cảm giác ướt ướt đôi, mới biết mắc lừa, để Diệp Phàm sang bên không cho ý toại nguyện. Không ngờ Diệp Phàm chưa chịu thôi, rối rít nói. Còn nữa, chưa nói hết, thật đấy, dự báo tính cách của chị. Nói rồi lại kéo xuống, vừa giơ vừa chỉ. Hi hi, xem quần bú màu hoa hồng, cháu thấy ôn nhu chân thành. Chị đừng cười, thật đấy. Ông nội tôi năm xưa là thầy tướng số, tôi học được vài chiêu, còn điều quan trọng nhất cũng phản ánh từ nơi này. Là gì? Hồ Lệ Quân bị khơi lên tò mò, bị sờ tới toàn thân ngứa ngáy, tiếp lời. Phản ánh, chị quá mạnh, nữ nhân tam thập như hổ, tứ thập như lang, chị đã tới cảnh giới sắc lang trước thời điểm rồi, ha ha ha. Cút. Cút thật nhé. Diệp Phàm đưa tay luồn vào giữa hai chân Hồ Lệ Quân, cảm giác được sức nóng nơi cặp đôi đang kẹp chặt. Đừng, ư ư. Hồ Lệ Quân thoáng chút trở nên yếu đuối, chân bị Diệp Phàm hất tung, cô hoàn toàn biến thành con dê non trắng trẻo dưới móng vuốt sói. Diệp Phàm, lát nữa chúng ta phải tham gia tang lễ, đừng, á. Lời cầu xin ai oán, nhưng thân thể lại chuyển động phối hợp với động tác của Diệp Phàm, giống như không còn nghe sự chỉ huy của cô nữa. Vì thế chẳng bao lâu, chuyện nên xảy ra đã xảy ra. Trong màn phù dung uyên ương mộng, trực bìa cố nhân lặng tang thương. Tham gia đưa tang Tằng Quốc Vĩ vào buổi sáng, bi hoan ly hợp, thế gian hoang đường như vậy đấy. 14 năm ôm hy vọng thì bật vô âm tín, từ khi hy vọng biến mất lại gặp được cố nhân. Tuy âm dương cách biệt, nhưng sao có thể buông được bi vẫn nhớ thương dồn nén mười mấy năm. Trương Anh Lan ở bên Tằng Nam đi nốt con đường cuối cùng. Tằng Nam ôm hũ tro cốt và di ảnh của cha khóc không thôi. Đội ngũ tiên đưa cô hơn 300 người. Phó sở trưởng Mạnh đọc quyết định truy tặng Tằng Quốc Vĩ danh hiệu tấm gương anh hùng cấp 2, trịnh trọng đặt một huy chương lên di ảnh. Đội ngũ tiên biệt toàn bộ đều mặc cảnh phục. Cục trưởng Lương, phó cục Tiêu, chi đội trưởng Ngũ, còn có Thời Kế Hồng khóc nức nở, Nghiêm Thế Kiệt mặt thẫn thờ. Một phần nhỏ là lãnh đạo cục, đa phần là đồng nghiệp ở phân cục Tân Nguyên. Diệp Phàm từ trong nam hoan nữ ái đi ra, lòng hết sức nặng nề. Nghĩa trang Tây Sơn, bia mộ san sát, tuyết đang ngừng rơi, ánh mặt trời có chút hơi ấm. Mấy trăm người lặng lẽ bước đi, đây là chốn về của sinh mệnh, cũng là nơi cuối cùng của sinh mệnh. Nằm lại ở nơi đây, có anh hùng, có kẻ hèn nhát, có ác nhân, cũng có thiện nhân, còn có những người vô danh, dù là ai, dù có được hậu nhân nhớ tới hay không. Sinh mạng kết thúc như nhau, giống Tằng Quốc Vĩ. Huyệt mộ cô tịch, bia đá lạnh băng, dần dần bị chìm lấp, quên lãng trong mưa xuân nắng hạ, thu sương đông tuyết. Chẳng biết khi mình nằm xuống, có ai đi đưa tiễn mình. Diệp Phàm nhìn di ảnh của Tằng Quốc Vĩ, đột nhiên nổi lên suy nghĩ giống Lý Uy. Ha ha ha, thân xác đang hóa tro tàn thì làm sao biết có ai tới tiễn đưa không? Cũng cần gì bận tâm có ai tiễn đưa hay không? Chớp mắt lại nghĩ vậy. Tằng Quốc Vĩ trên di ảnh trang trọng mà tĩnh mịch, đôi mắt bình lặng kia tự hồ vẫn đang nhìn bạn bè cũ ngày xưa và bạn bè mới. Không thể phủ nhận đó là con người có tiết tháo, nhiều trên những hoài niệm như thế có thể thấy phần nào đó cũng là người cao thượng, đem gia sản của mình hiến cho nhà nước, càng là người lương thiện, lương thiện tới mức bị người ta mưu hại oan uổng 14 năm, lương thiện tới mức tan nhà nát cửa. Lúc cảm khái vô tình nhìn sang Hồ Lệ Quân, lòng Diệp Phàm có chút mơ hồ, tự hỏi lòng mình là người thế nào. Khi bán hàng xẻo khách, làm cảnh sát bẫy người ta, khi yêu đương thì gian díu với người khác, chẳng dính dáng gì tới mấy chữ cao thượng, tiết tháo, lương thiện. Trước khi tham dự tang lễ của người cao thượng lại làm chuyện vụng trộm, so với người đã mất hình như chỉ có thể định nghĩa là vô sỉ, hèn hạ, dơ bẩn. Kỳ thực mình luôn như vậy mà, đó mới là mình. Diệp Phàm không muốn biện giải cho bản thân, trước này y vẫn thế, làm rồi thì chịu, không bao biện, chẳng dắt vàng lên mặt bao giờ. Mà kỳ thực cần gì phải biện giải chứ, mỗi con người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Mà trong những người đi đưa tiễn ở đây, ai cao thượng, ai chính nghĩa, ai lương thiện, vậy sao mình phải ai nấy? Đúng là chẳng phải ai nấy. Diệp Phàm vẫn nhìn Hồ Lệ Quân, cảnh phục trang trọng đã che đi thân hình nóng bỏng. Cô ấy thích mình thích cô ấy dám cưới mình dám cưới cô ấy, có gì phải băn khoăn? Còn hơn là phải chịu nhục ở tương gia, cũng hơn một người chê mình nghèo. Vừa hay so sánh lại còn cần mình nhún nhặn dỗ dành, mấy chục năm sau cũng nằm ở đây thôi. Tương Địch Giai hay Hương Hương có trọng yếu đến thế không? Ái tình ngắn ngủi, cuộc đời rất dài, còn cái chết là vĩnh hằng. Diệp Phàm, có người khẽ gọi. Diệp Phàm từ trong trầm tư tỉnh dậy mới phát hiện tang lễ ngắn đã kết thúc. Trương Anh Lan ở bên cạnh, cách đó không xa là các cấp lãnh đạo an ủi Tằng Nam rồi lần lượt rời đi. vừa rồi thất thần, vừa vặn trông giống như bi thương quá độ. Trương Anh Lan đi tới, bị khuôn mặt trang trọng của chàng cảnh sát nhỏ làm cảm động. Bà già vàng mắt còn đỏ hoe, vừa khóc xong nắm chặt lấy tay có chút kích động. Cảm ơn cậu, giúp tôi, giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện này. Dì Trương, chuyện trong phận sự của cháu thôi mà, dì không cần cảm ơn đâu ạ. Dì Phạm đỡ bà già vừa đi vừa nói. Trương Anh Lan rất quan tâm tới chàng cảnh sát nhỏ, ân cần dặn. Tiểu Phạm, dì nghe Văn Tú nói rồi, chú ý nghỉ ngơi, chú ý điều dưỡng. Vụ án này treo 14 năm, dì biết áp lực cháu phải chịu nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Đừng cố quá, nên nghỉ ngơi cần phải nghỉ ngơi, tinh lực của con người là có hạn. Dạ, cháu nghe dì đi thong thả. Đỡ bà già lên xe, dì Phạm thuận miệng ngoan ngoãn vâng dạ vài câu. Gần đó Ngũ Thần Quảng tiến lãnh đạo cục. Tiêu Minh Vũ nhìn thấy Diệp Phàm nở nụ cười với tay, Diệp Phàm cũng mỉm cười đưa tiễn. Đi rồi, người dần dần rời đi, còn lại Tằng Nam đã khóc tới không nói được nữa. Dựa vào Lý Uy, ánh mắt ai oán cùng tạ ơn rất rõ ràng, không nói thêm gì, cũng đi nốt. Mọi người đi rồi, chúng ta đi thôi. Hồ Lệ Quân gọi, hai người sóng vai đi bên nhau, nhiều lần quay đầu sang, thấy Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt trang trọng an ủi. Đừng đau lòng, oan khuất 14 năm được cởi bỏ, chúng ta coi như làm chuyện tốt. Nghĩ gì thế? Đang nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ em gái. Diệp Phàm lên xe nổ máy, thoáng chốc cười rất tươi tỉnh, giống như bỏ đi được tảng đá nặng, nhìn Hồ Lệ Quân bổ sung một câu. Về nhà rồi sẽ lại nhớ chị, con người mà, sống trong vướng bận cả đời, chấp nhận thôi. Bánh xe nghiến lên bụi tuyết. Hồ Lệ Quân trúng cảm nhìn Diệp Phàm lái xe, nở nụ cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.